Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 155, chương 156, Vũ Văn Vô Địch. Xấu cự tuyệt, ngươi nghe, tiếng người hay không? Thiện Uyển Tinh nghe vậy khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tức thành bánh bao mặt. Ngươi chính là cái kia ác khuyển, ta cắn chết ngươi. Trịnh Kiện cười nói, a ha, đùa giỡn với ngươi đâu. Ngươi nhìn, lúc này có phải hay không tinh thần tốt nhiều? Thiện Uyển Tinh suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu. Thật đúng là, tiểu cô nương suy nghĩ nhiều. Lập tức lại hỏi, vậy ta hỏi ngươi, nếu mà ngày nào ngươi tỉnh ngủ phát hiện ta thật bị người bắt cóc, ngươi sẽ làm sao? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, còn có thể làm sao? Ngủ tiếp chứ sao? Thiện Uyển Tinh, ngoặc kép, ngươi đều không muốn cứu ta, còn ngủ tiếp. Đến từ Thiện Uyển Tinh oán niệm trị cộng 999. Trịnh Kiện vô tội nói, ta không phải là không muốn cứu ngươi, chỉ là ta đầu tiên phải biết ngươi bị bắt cóc đến đâu rồi đúng hay không? Huống chi, vạn nhất là ta đang nằm mơ đâu? Ngủ tiếp một cái hồi lung giác, nói không chắc trong mộng một bên ngươi liền không có chuyện gì. Thiện Uyển Tinh suy nghĩ một chút, làm sao nghe được còn giống như có chút đạo lý. Có thể nàng như thế nào dễ dàng như vậy liền từ bỏ. Lại hỏi, vậy nếu như bọn cướp liên hệ ngươi, ra giá 10 vạn lượng hoàng kim ngươi làm sao bây giờ? Trịnh Kiện sững sờ, 10 vạn lượng, còn hoàng kim, nhiều như thế, nếu không ít điểm. Thiện Uyển Tinh chu môi, ba, lại nói, liền 10 vạn lượng hoàng kim, không thể thiếu. Trong lòng nàng kêu lên, không được ngươi tìm nương ta, nương ta khẳng định ra. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, tựa hồ tại do dự. Thiện Uyển Tinh thấy thế không hiểu có một ít khẩn trương. Ách, kỳ thật không cần 10 vạn lượng, cho 5 vạn lượng liền được. Cầm đến nhiều, ta cảm giác ta sẽ lương tâm không yên. Trịnh Kiện lời lẽ chính nghĩa nói. Doang, hội tâm nhất kích. Thiện Uyển Tinh cái ót ông ông tiếng vang. Chẳng lẽ là ta biểu đạt có vấn đề? Đến từ Thiện Uyển Tinh oán niệm trị cộng 1999. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì đâu? Ta nói chính là bắt cóc người hỏi ngươi muốn. Ngươi đến cùng có cho hay không? Thiện Uyển Tinh giống một cái nổi giận nhỏ hồ cái. Nắm lấy Trịnh Kiện có thể sức lực bóp. Không cho. Hắn cũng tại nằm mơ sao? Trịnh Kiện nhe răng tét miệng nói. Bất quá. Có ta ở đây. Ngươi làm sao sẽ bị người trói đi đâu? Yên tâm. Tê. Ngươi nhẹ một chút. Cái này mới giống người nói. Thiện Uyển Tinh thấy thế, cái này mới buông lỏng ra tay nhỏ. Liền tại Trịnh Kiện cùng Thiện Uyển Tinh du lịch trong đó, thời gian lại qua gần một tháng. Một ngày này, hai người tới một cái nhà trọ. Ân, còn là Duyệt đến đại lý. Vừa ăn cơm, một bên nghe lấy mới nhất giang hồ tin tức. Có người còn tại nói vương gia đại viện Thạch Thanh Tuyền, Bạt Phong Hàn cùng với Trịnh Kiện chuyện ngày đó. Cũng có nói sự tình khác. Khục, nghe nói không, Ngõa Cương Nghĩa quân vốn là muốn tiến đánh Đông Đô Lạc Dương. Cũng không nhỏ tâm tiết lộ phong thanh. Có người nói lên thiên hạ đại thế. Người nói đều là lão hoàng lịch. Hiện tại Huỳnh Dương đã rơi vào quân Ngõa Cương trong tay. Còn có cái kia Tiết Cử, tự xưng Tây Tần Bá Vương, công chiếm Thiên Thủy, nghe nói còn muốn đóng đô xưng đế đây. Trịnh Kiện nghe lấy, nhíu mày. Hắn mặc dù không thông quân sự, nhưng dù gì cũng biết rõ Huỳnh Dương chính là tích trữ lương thực chi địa. Lý mật, có Thẩm Lạc Nhạn giúp đỡ, đánh xuống Huỳnh Dương lời nói. Đại Tùy, lâm vào phiêu diêu, chấm ngoặc kép, nghe lấy, Trịnh Kiện cũng coi như đối bây giờ thiên hạ có đại khái hiểu rõ. Quân Ngõa Cương Lý mật, bày ra mai phục, càng là tự tay chém giết Tùy quân thủ lĩnh Trương Tu Đà. Danh vọng thậm chí lấn át quân Ngõa Cương thủ lĩnh Trạch Nhượng. Bây giờ ngay tại mưu đồ Hưng Lạc Cabin. Hưng Lạc Cabin chính là Đại Tùy trọng yếu nhất kho lúa. Là bảo đảm không mất. Dương đế phái Lưu Văn Cung tỷ lệ đại quân theo Lạc Dương đông vào. Lại phái Bùi Nhân Cơ theo Hổ Lao công Ngõa Cương cánh. Khách quan, có người muốn trưng dụng ngựa của các ngươi. Đúng lúc này, bỗng nhiên tiểu nhị chạy tới. vội vàng hấp tấp đối Trịnh Kiện cùng Thiện Uyển Tinh nói. Trịnh Kiện sững sờ, chợt buồn cười nói, đây là cường trưng thu siêu cao thuế nặng đến trên đầu của ta đến. Thật đúng là bọ hung đẩy trục lan lúa không biết lượng sức a. Lập tức, Trịnh Kiện cùng Thiện Uyển Tinh đi tới hậu viện chuồng ngựa. Nhìn thấy mười mấy cái binh sĩ chính nắm Trịnh Kiện cùng Thiện Uyển Tinh con ngựa. Còn có cái khác mười mấy thớt ngựa. Trịnh Kiện lập tức ngăn cản các binh sĩ đường đi. Ai cho các ngươi lá gan đến cướp chúng ta ngựa? Mười mấy cái quan binh nhìn thấy Trịnh Kiện cùng Thiện Uyển Tinh đều là võ lâm nhân sĩ ăn mặc. Lúc này liền có chút theo tâm. Không dám nhiều lời. Ném xuống ngựa liền đi. Trịnh Kiện thấy thế. Cũng lười cùng những người này tính toán. Cùng Thiện Uyển Tinh cùng một đường dắt ngựa liền đi. Hai người vừa mới đi đến cửa thành. Đối diện một đám người chặn Trịnh Kiện cùng Thiện Uyển Tinh. Một người cầm đầu. Thân mang hoàng y. Tóc tai bù xù. Dáng người hùng vĩ cực hạn, mày rậm mắt to, cái trán chỗ mi tâm dài cái bướu thịt, nhìn qua dữ tợn đáng sợ, nhất là hai tay của hắn, so với người bình thường càng to lớn hơn, chính là hai người bọn họ sao? Người này giọng nói như chuông đồng nói, sau lưng, mấy cái quan binh chỉ Trịnh Kiện cùng Thiện Uyển Tinh, chính là bọn họ, chống lại triều đình mệnh lệnh, rõ ràng là vừa rồi đến trưng thu ngựa mấy cái kia. Trịnh Kiện nhìn xem cái này đàn ông xấu xí. Trầm ngâm nói. Ta nói. Ngươi dài như thế khuôn mặt. Ngũ quan các dài các. Không ai phục ai. Tổ hợp lại với nhau a. Vừa trừ tà lại nâng cao tinh thần. Biết rõ ngươi tình yêu cắn người. Cũng không thể cắn loạn a. Sợ người khác không biết ngươi là chó sao. Cái này đàn ông xấu xí trong hai mắt. Lập tức nổi lên căm giận ngút trời. Hắn hận nhất chính là người khác nhắc lên hắn tướng mạo. Đến từ Vũ Văn vô địch oán niệm trị cộng 999. Ngươi biết rõ ngươi tại cùng ai nói chuyện sao? Vũ Văn vô địch siết chặt nắm đấm. Trịnh Kiện mỉm cười. Hắn còn tưởng rằng cái này xấu có điểm đặc sắc người là ai đâu. Nguyên lai là Vũ Văn Việt Vũ Văn vô địch a. Thực sự ngượng ngùng. Ta không nên cùng chó nói chuyện. Chấm ngoặc kép. Đến từ Vũ Văn vô địch oán niệm trị cộng 999. Vũ Văn vô địch lập tức nổi giận. Sờ một cái sau lưng vác lấy trường mâu. Mang theo trùng thiên sát khí hướng về Trịnh Kiện vọt tới. Trường mâu mở rộng. Hóa thành ngàn vạn bóng mâu. Khí thế giống như lao nhanh sông lớn đồng dạng không ai bì nổi. Trịnh Kiện khinh miệt liếc qua. Người đây là bọ hung bò đống phân tự tìm cái chết. Phân. Đâu. Hắn đứng tại chỗ bất động, lệ ngân kiếm ngay cả vỏ kiếm, liền không có chút nào xinh đẹp đâm ra, cùng ta Vũ Văn vô địch cứng đối cứng. Vũ Văn vô địch trên mặt cũng là hiện ra tiểu ý. Lệ ngân kiếm cùng trường mâu ầm ầm chạm vào nhau, khí kình giao kích phía dưới. Vũ Văn vô địch biểu lộ ngưng kết ở trên mặt, hắn chỉ cảm thấy đối phương trên thân kiếm truyền đến một cỗ giống như ngàn triều dâng lên khủng bố. Công lực. Vũ Văn vô địch trong kinh ngạc, trực tiếp bị Trịnh Kiện chấn bay rớt ra ngoài vài chục bước. Hung hăng đâm vào trên tường thành, tường gạch cũng nứt ra. Ai, làm cái gạch xanh cũng không dễ dàng. Nói vỡ ra liền vỡ ra. Phốc, chấm ngoặc kép, Vũ Văn vô địch phun ra một ngụm máu. Kinh hãi nhìn xem vẫn như cũ phong khinh vân đạm Trịnh Kiện. Nói không ra lời, hắn chính là Vũ Văn Việt hiểu rõ cao thủ. Nhưng lại một chiêu thua ở người trước mắt thủ hạ. Cái này để Vũ Văn vô địch tưởng rằng mình đang nằm mơ. Ngươi, ngươi dám chọc chúng ta Vũ Văn Việt. Ngươi, ngươi nhất định phải chết. Vũ Văn vô địch thở hổn hển quát. Trịnh Kiện gãi đầu một cái. Ách, không phải ngươi chọc tới ta sao? Vũ Văn vô địch trì trệ. Thật đúng là đạo lý này. Trịnh Kiện cũng lười phản ứng cái này xấu hàng. Nhan trị cùng chỉ số IQ song thấp. Cùng con hàng này nói quá nhiều. Trịnh Kiện sợ kéo xuống thông minh của mình. Hắn nhìn cũng không nhìn Vũ Văn vô địch. Cùng Thiện Uyển Tinh đi ra cửa thành. Lúc này những quan binh kia hai cỗ run run. Nơi nào còn dám ngăn. Nhộn nhịp tránh ra con đường. Tùy ý Trịnh Kiện hai người ngồi ngựa rời đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.